Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, Hoàng Kim Thú chào. Hàn Vô Tâm đối với Tiểu Bạch kỳ thật cũng là có ý tưởng. Không chỉ là hắn, toàn bộ Hàn gia đều có ý tưởng. Võng VQV81CUP C0M dù sao cũng là một cái có thể là thú hoàng linh thú. Loại này linh thú coi như tại Trung Châu cũng có thể gặp không thể cầu. Lục Ly tại thần hỏa thành kia vừa hô, để Hàn gia không dám làm loạn. Đại gia tộc muốn cố kỵ mặt mũi, đối ân nhân cứu mạng động thủ, kia là phạm vào tối kỵ. Việc này như truyền đến Hàn gia sẽ bị người trong thiên hạ thóa mà. Mấu chốt nhất là Lục Ly cứu vẫn là Hàn Nguyệt. Hàn gia đạt được Hàn Nguyệt, vậy thì phải đến một lần bay lên kỳ ngộ. Giờ phút này chính là cầu ổn thời điểm. Một khi thanh danh đại thối, nói không chừng sẽ bị còn lại mấy cái gia tộc liên thủ diệt. Ngăn cản Hàn gia quật khởi, Lục Ly trước đó biểu lộ Lục gia con em thân phận. Hàn Vô Tâm càng thêm không dám động, giờ phút này càng là nói mình là Lục gia trực hệ tử đệ. Mặc dù hắn không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng vạn nhất là thật đây này không nói Hàn gia, coi như thất phẩm thế lực Lục Thủy Các dám giết Lục gia trực hệ tử đệ, một khi bị Lục gia biết chắc hội sẽ tộc phá người vong. Một cái Lục gia trực hệ tử đệ, một cái có được hư hư thực thực thú hoàng linh thú thiếu niên, một cái có thể theo Tà Vu Sơn đi ra quái nhân. Lục Ly trên người có quá nhiều bí ẩn cùng chỗ khác thường. Dạng này người trở lại Lục gia khẳng định có cơ hội quật khởi. Một khi tại Lục gia cầm quyền, Hàn gia liền đạt được một cái cường hữu lực minh hữu. Lại thêm Hàn Nguyệt, tương lai Hàn gia trở thành thất phẩm gia tộc là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hàn Vô Tâm là Hàn gia thiếu tộc trưởng, chiến đường đường chủ, tương lai Hàn gia tộc trưởng, hắn quyết định được chủ ý, trên cơ bản tự đại biểu Hàn gia ý tứ. Lục Ly triệt để an tâm lại, đi theo Hàn Vô Tâm về tới phòng đấu giá nhã các bên trong. Đấu giá hội đã trải qua rồi, đã đánh ra đi hai kiện bảo vật. Lục Ly đối với bảo vật cũng không thèm để ý. Long đế quan bên trong tựu có rất nhiều bảo vật. Hiện tại hắn còn đánh nữa thôi khai thôi. Lại nói hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, coi như đạt được cường đại bảo vật đối với hắn chiến lực cũng tăng lên không được quá nhiều. Hàn Vô Tâm nhiệt tình mời Lục Ly cạnh tranh, cũng cổ động Hàn Nguyệt cạnh tranh. Hàn Nguyệt ngược lại là tràn đầy phấn khởi, xuất thủ vỗ xuống mấy món bảo vật, bất quá đều là tiện nghi bảo bối, giá trị ngàn vạn huyền tinh, nơi này đấu giá hội so thiên ngục thành cao cấp nhiều. Lục Ly nhìn thấy thiên xà quả duy nhất một lần đấu giá liền là trên trăm mai. Còn lại vật đấu giá đều là mấy ngàn vạn vài ước huyền tinh. Rất ít mấy trăm vạn huyền tinh bảo vật. Không chịu nổi Hàn Vô Tâm thịnh tình, Lục Ly xuất thủ. Hắn coi trọng một gốc linh dược, linh hồn loại thuốc bổ. Đây chính là hắn cần có đồ vật. Bất quá linh dược này cũng không tính đặc biệt chân quý. Cuối cùng định giá là 8.000 vạn huyền tinh. Đây coi như là nhận Hàn Vô Tâm tình, cũng không để cho Hàn gia quá tốn kém. Sau đó vật đấu giá để Lục Ly bị hoa mắt, rất nhiều đều là chưa bao giờ nghe bảo vật. Hàn Vô Tâm để Lục Ly tiếp tục cạnh tranh, Lục Ly lại kiên quyết chậm trễ. Hàn Vô Tâm biết Lục Ly tâm tư cũng liền không còn khuyên nhiều. Hàn Vô Tâm hào hứng rất cao, rất là hào khí vỗ xuống một kiện xinh đẹp đỉnh cấp chiến giáp, hao tốn 7 ức huyền tinh, đưa cho Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt kích động đến hốc mắt đều ướt, từ nhỏ đã chưa từng cảm thụ tình thương của cha, lần này xem như đền bù. Tâm gia, một tên hộ vệ đột nhiên đi đến, tại Hàn Vô Tâm bên tai thấp giọng nói ra, Tống Hà đại nhân, mời ngươi đi qua một lần. Lục Ly khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ thì hơi khẩn trương lên, Tống Hà đây là muốn nói giá tiền. Tống Hà hướng Lục Ly vãng lai, cười nhạt một tiếng, hắn phất phất tay nói, đi chuyển cáo Tống Hà huynh, ta ngay tại bồi Lục Ly công tử đi không được, quay đầu ta tới cửa đi tạ tội. Ếch, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ trong mắt quang mang sáng lên. Hàn vô tâm đây là tỏ rõ ý đồ bảo vệ Lục Ly. Hắn chỉ ra Lục Ly thân phận, điều này nói rõ hắn đã được biết tất cả mọi chuyện. Không thấy Tống Hà cũng là một cái phi thường cường liệt tín hiệu. Hộ vệ đi ra ngoài, Lục Ly nội tâm đại định. Hàn gia mặc dù so Tống gia yếu một ít, nhưng cùng Tống gia là một cái cấp bậc, mà lại đều phụ thuộc Lục Thủy Các. Theo lý tới nói Tống gia có phải hay không dám làm loạn. Trừ phi Tống gia muốn cùng Hàn gia khai chiến, hộ vệ một lát sau thế mà lần nữa vào đây. Truyền đến Tống Hà lời nói, hắn vốn định lặng yên tại Hàn vô tâm bên tai nói. Hàn vô tâm lại khoát tay nói, Lục công tử bọn hắn là bằng hữu của ta, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nói thẳng đi, hộ vệ thành thành thật thật nói ra. Tống Hà đại nhân nói, Lục công tử giết người của Tống gia, giống như tâm gia khăng khăng phải che chở Lục công tử. Về sau sẽ ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Ha ha ha đương đương, Hàn vô tâm cười ha ha. Đùa cợt nói ra, đi chuyển cáo Tống Hà. Lục công tử là nữ nhi của ta ân nhân cứu mạng. Là ta Hàn vô tâm bằng hữu, còn lại không cần nói nhảm. Ngươi chuyển cáo sau trực tiếp trở về. Hàn vô tâm đây là triệt để biểu lộ thái độ. Không tiếc cùng Tống gia vạch mặt. Cũng muốn đứng tại Lục Ly bên này. Lục Ly vội vàng cảm kích hướng Hàn vô tâm chắp tay. Cái sau cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hộ vệ truyền lời sau liền trở lại. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, đã sắp đến hồi kết thúc, bắt đầu cuối cùng mấy món áp trục trí bảo. Lục Ly ba người một thân nhẹ nhõm, liền chờ đấu giá hội kết thúc hồi trở lại Thần Hỏa Thành. Sau đó đi Thần Khải vực, phía sau mấy món vật đấu giá đích thật là chí bảo. Đã xuất phát hiện ra thánh giai huyền khí, giá cả cũng một đường tiêu thăng, bị mang lên 50 ức huyền tinh giá vị, nghe được Lục Ly bọn người âm thầm tắc lưỡi. Tốt, phía dưới là chúng ta lần hội đấu giá này thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. Phía dưới phòng đấu, giá một cái xinh đẹp nữ tử khoát tay. Một tên tráng hán ôm một kiện bảo vật đi lên. Bảo vật này dùng vải đỏ bao lại. Không nhìn thấy là cái gì. Xinh đẹp đấu giá sư cười cười nói. Món đồ đấu giá này rất có ý tứ. Là tại một chỗ di tích cổ bên trong đạt được. Thứ này chúng ta phòng đấu giá vô pháp giám định. Ở đây nếu có người nhận biết. Còn xin cáo chi thoáng cái. Để chúng ta cũng đi theo khai khai nhãn giới. Vô pháp giám định, rất nhiều người nhất thời tò mò. Lục Ly cảm thấy câu nói này có chút quen tai, tựa hồ ở đâu nghe nói qua sau đó mới nhớ tới. Tựa như là thiên phạt phòng đấu giá hắn cạnh tranh giọt kia bản nguyên tinh huyết lúc. Phòng đấu giá tự vô pháp giám định, hắn rất hiếu kỳ khóa chặt phía dưới đồ vật. Mỹ nữ đấu giá sư vén lên vải đỏ. Toàn thân mục quang đều khóa chặt một cái màu hoàng kim cự đại móng vuốt. Không sai, cái kia tráng hán ôm là một cái cự đại hoàng kim chảo tử. Cái này rõ ràng là một cái cường đại huyền thú móng vuốt. Bị chém đứt, thú chảo toàn thân màu hoàng kim, như hoàng kim đổ lên. Từng mảnh nhỏ bé lân phiến dày đặc, tràn ra như kim loại băng lãnh khí tức. Liền xem như một cái móng vuốt, cũng làm cho rất nhiều người không thở nổi. Có thể thấy được cái này thú chảo chủ nhân có bao nhiêu cường đại. Cái này móng vuốt ít nhất thú hoàng cấp bậc. Hàn vô tâm đôi mắt lóe sáng, trầm giọng nói ra, cái này đích xác là dị bảo. Móng vuốt bên trong còn có 3 giọt bản nguyên tinh huyết. Này mới khiến móng vuốt bảo trì không mục nát. Còn có thể có được khí tức cường đại, nếu như là thú hoàng phía trên, cái này móng vuốt liền đáng giá tiền, hô hô tương đương. Hàn Vô Tâm nói xong đột nhiên cảm giác không thích hợp, hắn đột nhiên hướng Lục Ly nhìn lại, lại nhìn thấy Lục Ly thở như trâu, bắp thịt cả người hở ra, trong mắt lấp lánh ra ngân quang, thân thể tràn ra không hiểu khí tức, cảm giác kia Lục Ly tựa hồ biến thành một cái hình người cự thú. Hàn Vô Tâm vội vàng đưa tay bắt lấy Lục Ly, kinh hô lên, Lục lão đệ, người thế nào? Minh Vũ Vũ hóa thần cùng một đám người đồng dạng khẩn trương nhìn qua Lục Ly. Không biết hắn vì cái gì đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy. Lục Ly không để ý đến mọi người. Hiện ra ngân quang con người gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kia màu hoàng kim thú chảo. Trong cổ họng ra một đạo khan khan quát khẽ âm thanh. Ta muốn lấy được nó, đạt được nó, không tiếc bất cứ giá nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.